cảm một cách lành mạnh. Hồi sáng có nói cái chuyện làm sao để kiểm soát tình cảm một cách lành mạnh. Phải nhận biết tình cảm của mình ngay còn nhỏ, tức là từ nhỏ quý vị đã không chửi nó khi nó sợ, không chửi nó khi nó giận, không chửi nó chọc ghẹo nó khi nó vui, thì lớn lên nó mới nhận thức tình cảm của nó một cách lành mạnh được, đúng không ạ? Chuyện ngồi bô chưa nói tới yên tâm, còn đánh bạn chưa nói tới. Còn cho tới giờ này vẫn có người phụ huynh hỏi là con 2 tuổi rưỡi dắt ngang bướng, trời ơi, đó là chuyện thương thương. Ok, 5 tuổi nhưng vẫn biết chưa về luật nhân quả, đã thử và có vấn đề rối loạn ngôn ngữ về tiếng Việt, nhưng tiếng Anh thì rất khá và giao tiếp tốt, điều đó chứng tỏ là nó không rối loạn ngôn ngữ. Nó chỉ thích tiếng Anh hơn thôi. Nếu con quý vị ở Mỹ, đi xin nói lại, nếu con quý vị ở Mỹ, tức là môi trường của nó là môi trường tiếng Anh và nó rối loạn ngôn ngữ tiếng Việt thì rất có thể là rối loạn thiệt. Có những đứa trẻ nó thiểu năng, nó chỉ học được một ngôn ngữ thôi, nhưng nó ở trong môi trường tiếng Việt mà nó không rối loạn tiếng Anh, nó rối ở tiếng Việt, chứng tỏ là không phải nó rối loạn mà là nó không thích tiếng Anh, Việt bằng tiếng Anh. Và nếu quý vị không tin Liên thì cũng có thể đúng, quý vị hãy gặp bác sĩ, gặp anh Lê Khanh là chuyên gia tâm lý để chắc ăn. Hồi nãy có ghi thông tin rồi đúng không? Nhưng mà khả năng là nó không có rối loạn mà. Làm sao để nó tiến bộ về luật nhân quả và ngôn ngữ tham gia chương trình cha mẹ hồn nhiên? Ông ơi, nói thiệt, là câu hỏi này nó là 12 tiếng đồng hồ ngày hôm qua mà đó là bây giờ được. Ok, và bây giờ mình sẽ nói tới phần tiếp theo là phần tài chính trẻ em. Tài chính trẻ em. Thì mình sẽ nói tới chuyện tư duy tài chính. Mình sẽ nói tới kỷ luật tài chính. Mình sẽ nói tới kỹ thuật. Kỹ thuật tài chính. Và mình sẽ quản lý tài chính, cảm ơn. Nghĩ hoài không ra cái chữ đó. Hình như tại vì mình già, cái lâu lâu cái chữ nó biết trong đầu mình. Quản lý tài chính, ok. Thì ai trong quý vị đã từng biết về T. Harv Eker? Có ai quý vị cho biết về diễn giả Nguyễn Quang Ngọc? Keys to be rich. Liên highly recommend, tức là Liên khuyến khích quý vị hãy tham gia chương trình Chìa khóa làm giàu của diễn giả Nguyễn Quang Ngọc. Đó là một người rất là thầy của Liên đó quý vị. Sự thật là vậy. Ngắn gọn là khi hồi xưa đó Liên về Việt Nam, Liên đâu có nghĩ là Liên sẽ làm cái công việc này. Liên nghĩ Liên làm việc của GS, tức là bạn của bé tổ chức chương trình cho các diễn giả, các chuyên gia nói chuyện với phụ huynh. Nhưng vì lúc đó các diễn giả và các chuyên gia cứ xù hoài là mình quê. mình sợ mất uy tín nữa, cho nên mình nhảy lên mình chém gió lại luôn. Và cái lần đầu tiên mình nhảy chém gió là cái chương trình tên là Gia Mộng Tư Duy. Là vì sao? Là vì mình thường chơi đùa với hai đứa nhỏ đông đáng nó thành công, cho nên lúc đó mình lên chém gió lại. Thì có mười mấy phụ huynh nghe, cái họ nói trời ơi chưa bao giờ nghe ai nói hay như cô nói về đề tài làm sao dạy con, không cần phải đánh đi. Khi mình nói ok, cái mình về mình lên mạng mình mò cái xong mình nói kỷ luật không nước mắt 62 người thôi. Và từ đó về sau kỷ luật không nước mắt, phòng khám phòng luôn luôn chặt hết chỗ, có lúc mà không có chỗ cho diễn giả đứng luôn. Quý vị có thể tưởng tượng có những lúc ở Hà Nội á, hai cái bảng như vậy nè, người ta đứng xá quanh đây. Thì cái lý do mà Liên có được ngày hôm nay là vì có Nguyễn Quang Ngọc đó quý vị. Là vì Nguyễn Quang Ngọc có một lần Liên dạy giao mộng tư duy cho mấy người bạn, trong đó có Nguyễn Quang Ngọc. Thì ông mới nói là chị làm cái mô hình 2 tiếng đồng hồ này chị lấy nhiều tiền, 200 ngàn. Rồi họ có giải quyết được gì không? Vấn đề là 2 tiếng đồng hồ có giải quyết được gì không? Vì nó thì họ phải học một chuỗi, chị ổng có ai học nói một chuỗi của chị không? Vân vân vân vân. Cuối cùng ổng nói chị hãy tham gia chương trình của tôi ít nhất một lần để chị thấy cái mô hình của tôi nó hữu hiệu hơn. Cái mình tham gia chương trình của ổng xong đấy công nhận hay. Mô hình đào tạo gia tốc là mô hình mà chúng ta sử dụng hôm nay. Mà may á, là Liên lạc gặp Nguyễn Quang Ngọc trước khi ổng lên sân khấu. Chứ nếu mà Liên gặp ổng trên sân khấu chắc Liên không bao giờ chơi với ổng nào. Tại vì lúc đó tinh thần của Liên là gì? Sale là xấu, marketing là lừa phỉnh. Quan điểm của Liên marketing là lừa phỉnh, sale là xấu, quảng cáo là dụ dỗ. Mà lúc đó thấy Nguyễn Quang Ngọc đứng trên sân khấu sale ngon ngọt luôn. Nếu Liên không gặp anh chàng đó đêm hôm trước ở nhà bạn Liên, Liên không hiểu rằng đó là một con người đạo đức, là một con người đàng hoàng, thì không có cách gì mà Liên nghe Nguyễn Hoàng Ngọc. Đúng là trời thương kẻ bất lương. Cái là Liên tham gia cái chương trình Train the Trainer của Nguyễn Hoàng Ngọc. Liên tham gia chương trình, sau đó Liên tham gia thêm chương trình Marketing của Nguyễn Hoàng Ngọc. Và sau đó Liên tham gia chương trình trại lãnh đạo Leader Camp 5 ngày. Con người đó rất tuyệt vời. Thì trong cái chương trình đó Nguyễn Văn Ngọc nói rất nhiều về tư duy tài chính. Nó là gì? Nó là cái đáng sợ của tiềm thức con người mình là gì? Là nó hay đưa ra những cái thông điệp mà cái người nói không phải là ý của người nói. Vậy thì khi quý vị nói ngoan đi rồi mẹ thương, quý vị đâu có cái ý là con dở quá, đúng không? Nhưng nói thường xuyên thì cái tiềm thức của nó là gì? Con dở quá, con không có xứng đáng với tình thương của mẹ, đúng không ạ? Và như vậy thì cũng với một cái câu chuyện tương tự như vậy á, khi mà mình kể chuyện cho con mình là cây khế ăn khế trả vàng chẳng hạn vậy, anh chị là tham lam, giàu có tham lam, đúng không ạ? Rồi mình kể chuyện trong mấy cái chuyện cổ tích của Việt Nam, mình chuyên môn là thường họ tả người giàu là độc ác, là tham lam, là gian xảo, là mập, là xấu, là tùm lum, đúng không ạ? Vậy thì nó tạo trong tiềm thức con mình cái gì? Sợ giàu. Ui, tôi không muốn giàu tại vì tôi không muốn mập, tôi muốn xấu, tôi muốn độc ác, tôi muốn gian ác, đúng không ạ? Vậy thì tiềm thức nó tin rằng giàu là xấu, thì khi nó lớn lên, khi ý thức nó hiểu giàu là tốt, thì tiềm thức và ý thức nó sẽ xung đột, đúng không ạ? Vậy thằng nào thắng? Tôi rất thắng. Vậy thì tức là DJ Hop Baker nói là mình có cái financial thermometer, tức là mình có một cái tiếng Việt là gì ta, cái ống đo nhiệt kế, nhiệt kế là chính. Quý vị thấy trong phòng này nó có nhiệt kế đúng không ạ? Mình set là 25 độ thì cứ tới 25 độ là nó ngừng. Khi nó lên khỏi 25 độ thì nó mới chạy cho nó mát xuống, đúng không ạ? Thì trong phòng ấm vậy, nhiệt tới 25 độ thì nếu mà nó lạnh, nó nóng thì nó ngừng. Tức là gì? Tức là trong đầu con quý vị nó nói là gì? Giàu là xấu. Thì lớn lên cơ thể mà nó giàu thì nó làm sao? Phá sạch tiền cho hết giàu. Cho nên cái quan trọng là phải cho con mình một cái tư duy tài chính. Giàu không phải là xấu, đúng không quý vị? Quý vị thấy có rất nhiều người giàu không xấu, đó là ai? Warren Buffett, đúng không ạ? Ông cho hết tài sản, ông cho từ một tiền. Đó là Carnegie, Bill Gates, rất nhiều người giàu không hề xấu tí nào. Và như vậy thì cái quan trọng là trong tài liệu của quý vị nó có chữ mercantilism và cái chữ capitalism. Mercantilism là chủ nghĩa thương buôn. Mercantilism. Và capitalism thì ở đây họ nói là chủ nghĩa trọng thương. Chủ nghĩa trọng thương cũng đúng, tức là coi trọng buôn bán, đúng không ạ? Nhưng mà nó sai là vì sao? Vì capital bây giờ cũng coi trọng mua bán. Nhưng nó khác biệt ở chỗ nào? Mercantilism là cái mô hình sản xuất là những cái kiểu thủ công nghệ nhỏ, và có một cái người thương buôn, người lái buôn, họ đi gom hết lại xong rồi họ bán lẻ. Tức là giữa người tiêu dùng và người sản xuất có người lái buôn là merchant. Merchant là người lái buôn. Còn capitalism là một cái nhà sản xuất rất lớn và nó đi thẳng tới người tiêu dùng, không có lái buôn ở giữa. Quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì trong mercantilism á, giàu là cái gì? Là vàng. Tài sản là vàng. Còn capitalism là tài sản là gì? Là giá trị sử dụng, chứ không phải vàng. Cho nên quý vị biết vì sao nước Mỹ nó giàu có là vì cái thời mà nước Mỹ là nơi đầu tiên đưa ra cái mô hình dân chủ, đúng không ạ? Và khi nước Mỹ nó đã đi qua capitalism, rồi chủ nghĩa tư bản rồi, nhưng nước Anh nó vẫn còn ở chủ nghĩa thương buôn. Vì vậy nước Anh nó làm gì? Nó qua Mỹ, nó lấy vật liệu thô về Anh. Ví dụ nó lấy bông vải từ Mỹ nó về Anh, nó dệt thành lụa, nó đem qua Mỹ nó bán, rồi đem vàng về nước Anh. Nó bán lụa ở Mỹ rồi đem vàng về nước Anh. Như vậy thì mùa đông vàng có làm cho mình ấm không? Đói vàng có làm mình hết đói không? Quý vị hiểu không ạ? Cho nên bao nhiêu hàng hóa nó đổ về Mỹ và bao nhiêu vàng nó đổ về Anh, cho nên nước Anh càng ngày càng mạnh, nước Mỹ càng ngày càng giàu. Là vì nước Mỹ nó hiểu được rằng giá trị sử dụng mới là vấn đề, nó văn minh hơn, quý vị hiểu không ạ? Và như vậy thì tất khi nước Anh nhận ra được điều đó thì muộn rồi. Vậy thì bây giờ Mỹ nó đang chơi ai? Trung Quốc. Mỹ nó nợ Trung Quốc quá trời luôn, mà cái nợ đó là gì? Là con số thôi. Mỹ nó, Trung Quốc nó cứ nhập hàng qua Mỹ xài thẳng cảng rồi nó nợ. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra mình phải dạy cho con mình hiểu rằng giá trị sử dụng mới là đáng nói. Tiền nó chỉ là công cụ thôi. Vàng, cổ phiếu, tiền không làm cho mình no, không làm cho mình ấm, không làm cho mình khỏe mạnh, không làm mình lớn, không làm mình lành bệnh. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Đúng không ạ? Cho nên hãy dạy cho con mình hiểu là tiền chỉ là công cụ, giống như cái muỗng để ăn cơm thôi, nhưng cơm mới là đáng nói. Thật ra cơm cũng là công cụ thôi, cái vi chất ở trong cơm là đáng nói. Đúng không? Cho nên tư duy tài chính là gì? Tiền là công cụ, vàng cũng là công cụ, cổ phiếu cũng là công cụ. Tài sản là cái gì? Là cái gì mà ấm được, no được, khỏe mạnh được, phát triển được. Vậy thì bất động sản là công cụ hay là tài sản? Là tài sản, tại vì mình ở trong đó mình ấm. Quý vị hiểu không ạ? Đất là tài sản hay là công cụ? Là tài sản, tại vì không có đất chỗ đâu ở. Quý vị hiểu không? Mình đứng đây cũng phải có cái miếng đất ngay chỗ này chứ. Quý vị hiểu không ạ? Vậy thì thuốc là gì? Là công cụ, tài sản là sức khỏe. Thuốc không qua là tài sản, tại vì sao? Thuốc không có để lâu được. Cái gì để lâu được mới là tài sản. Quý vị hiểu đúng không ạ? Giá trị sử dụng là cái mà mình dùng hàng ngày, còn tài sản là cái mà mình để lâu được. Hai cái đó khác nhau. Cho nên thuốc, đồ ăn, đồ mặc là giá trị sử dụng nhưng không phải là tài sản. Quý vị hiểu đúng không ạ? Vậy thì người giàu là người thứ nhất phải có giá trị sử dụng, thứ hai phải có tài sản. À, như vậy thì làm sao mình có tài sản? Thu trừ chi mà nó ra dương thì nó mới có tài sản. Đơn giản là vậy, đúng không quý vị? Thu trừ chi mà nó ra không thì không thể giàu được. Thu trừ chi mà ra âm thì càng nguy hiểm hơn. Vậy thì làm sao cho mình có dương? Vậy thì làm sao cho mình có dương? Thu trừ chi thì nó phải ra dương, Thì cách làm để đạt sơ dương, một là tăng thu, hai là giảm chi. Cái nào dễ hơn? Tùy trường hợp. Nhưng mà quý vị sẽ thấy có những người họ tập trung vô cái này, có những người họ tập trung cái này, có những người họ cân bằng giữa hai cái này. Liên còn nhớ là hồi xưa Liên có ông bồ. Hai đứa dây nhau vì cái chuyện này. Ổng thì cứ suốt ngày đi tìm coupon, đi tìm giảm giá để mua.